Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114. Thừa dịp hiện tại hình chiếu không hạ đạt mệnh lệnh, còn có tự do thời gian, nắm chặt đem nhiệm vụ hoàn thành mới là trọng trung chi trọng, chờ đến mệnh lệnh xuống dưới. Có lẽ liền không thời gian kia cố ý tìm kiếm khu vực. Không biết là mỗi cái khu vực đều là hỗn hợp địa hình, bao gồm sa mạc kết sơn chờ, vẫn là một cái khu vực một cái địa hình, dù sao A khu cùng trước mắt D khu. Từ bọn họ đi ngang qua xem, nhiều là núi rừng, sa mạc gì đó địa hình, càng là thấy cũng chưa thấy, Chu Châu ba người ở phía trước dẫn đường. Còn lại người ở phía sau đi theo, đi qua tươi tốt rừng rậm. Ở trong rừng một mảnh cây cối hơi hiện thưa thớt địa phương. Từng mảnh cỏ xanh, ở cỏ xanh trên mặt đất tọa lạc một cái không lớn tiểu phòng ở. Chỉ so 12 phía trước tìm được nhà gỗ hơi lớn một chút, nàng đứng ở nhà gỗ phía trước. Nhìn kỹ xem cỏ xanh mà, xác định cỏ xanh không bị lật tới lật lui quá. Phía dưới cũng không có bất luận cái gì bẫy dập, thảo diệp tạo. Nhìn qua không có bị dẫm bước qua dấu vết, này đống phòng nhỏ 8 phần không bị phát hiện hoặc là nói không ai đi vào. Lúc này phía trước ba người tự giác dừng lại, đi ở người dẫn đường phía sau. 12 không sao cả đi lên trước đẩy ra cửa gỗ. Không lớn nhà ở đứng 9 người, dị thường chen chúc, nhà ở nội bài trí cùng nhà gỗ nhỏ không sai biệt lắm. Vừa xem hiểu ngay. Một cái bếp lò, một cái giường gỗ, một cái bàn gỗ, hai cái ghế gỗ. Trên giường có cái cặp sách lớn nhỏ hai vai bao. Trong bao phình phình, hẳn là có không ít đồ vật chứ cái này ra. Chỉnh đống trong phòng nhỏ mặt bị bọn họ phiên cái đế hướng lên trời. Ở không có mặt khác vật tư, mở ra ba lô. Trong bao có một phen không lắp mũi tên tay găn nỏ. Còn có mấy cây mũi tên, một cái màu lục đậm tiểu ấm nước. Vẹt ra hồ tác, bên trong là tràn đầy thanh trịa thủy, vài người nhìn ấm nước đôi mắt mạo quang, liền cùng cẩu gặp được thịt xương đầu giống nhau, nàng bắt lấy hồ cái. Đổ một hồ cái thủy, đem ấm nước đưa cho mấy người, chính mình cái miệng nhỏ uống thủy, trước nhuận nhuận môi cùng yết hầu, ở nuốt xuống trong miệng thủy, có cái này ấm nước tình huống sẽ hảo rất nhiều. Đầu tiên ấm nước thủy là mãn. Liền tình ấm nước không lớn, tỉnh điểm cũng nhiều ít đủ uống cái 1-2 ngày, lại đến chính là ấm nước là cái vật chứa. Chờ đến lần sau tìm được dòng suối nhỏ linh tinh, có thể dùng để uống nguồn nước, liền có thể chứa đầy ấm nước, mang đi, phía trước ở dòng suối nhỏ uống nước thời điểm. Liền có chút đáng tiếc không có vật chứa trang thủy, trong bao còn có 4 cái bánh nén khô trạng đồ. Ăn. Cùng nàng ở nhà gỗ nhỏ được đến đồ ăn tương đồng. Kia khối đồ ăn đến nay còn ở nàng quần áo nội sườn trong túi phóng, xét thấy đại gia mới ăn qua đồ. Vật, liền không nhúc nhích nó, bắt tay găn nỏ lắp hảo. Loại này tay nhỏ găn nỏ một lần chỉ có thể lắp 1 cây mũi tên. Bất quá sử dụng tới còn tính phương tiện, mũi tên có thể ở phóng ra qua đi nhạt về tới. Tuần hoàn sử dụng, nhưng thật ra so mộc thương dùng tốt, đại gia muốn lên đường. Tay găn nỏ phân lượng không nhẹ, vốn dĩ nàng tính toán giao cho chức nghiệp là bác sĩ. Đối nhân thể các bộ vị phi thường hiểu biết Nhạc Kha. Suy xét đến trọng lượng vấn đề, sợ nàng cầm đi không nổi, vẫn là đem đồ vật đều đặt ở ba lô nội. Chính mình cõng, những người này. Cũng chỉ có nàng có thể không đem điểm này trọng lượng đương hồi sự, bọn họ còn tính có đầu óc. Không một hơi đem ấm nước nội nước uống quang, biết lưu một nửa, ninh hảo ấm nước cái. Bỏ vào ba lô, đem dây thừng cùng quần áo cũng hết thảy nhét vào ba lô nội. Thẳng đem ba lô căng căng phồng uống nước xong, mọi người đào qua nửa chết nửa sống bộ dáng. Tinh thần lên, 12 đem mộc thương cùng chủy thủ từ ủng chung rút ra. Chủy thủ giao cho Chu Châu, mộc thương giao cho Nhạc Kha, lại tay cầm tay giáo hội nàng dùng như thế nào, sau đó nói, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta tại đây tòa đảo đi dạo, nhìn xem địa hình, ai, ngươi, chính ngươi, ta cùng ngươi cùng đi đi. Chính là A, chính ngươi nhiều nguy hiểm, vẫn là người nhiều an toàn chút đi. Diêu Dao không biết cấm đoán bia nhiệm vụ tồn tại, đơn thuần quan tâm 12, cảm thấy nàng chính mình đi ra ngoài nhiều nguy hiểm a. Phải đi đại gia cùng nhau thật tốt. Ngô Tân không có gì ý kiến. Diêu Dao ý kiến chính là hẳn ý kiến, đến nỗi thí luyện giả. Bọn họ ngoài miệng nói lo lắng nói, trong lòng nhưng thật ra cũng không như thế nào lo lắng người dẫn đường. Chỉ là mượn này không nghĩ cùng nàng tách ra, rời đi người dẫn đường, vạn nhất có người tới, phát sinh cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ. Lập tức cực lực khuyên bảo, không cần, các ngươi tốc độ quá chậm, như vậy lãng phí thời gian. Ở chỗ này chờ, 12 thanh âm kiên định, chân thật đáng tin, đem thí luyện giả khuyên bảo nói đổ trở về, đi đến cạnh cửa quay đầu lại không quá yên tâm dặn dò. Nhạc Kha, nhớ rõ ta vừa mới dạy ngươi, gặp được nguy hiểm, liền trực tiếp khai mộc thương, sau đó nhướng mày, kích thí luyện giả nhóm một câu, nhiều người như vậy. Vũ khí cũng có, liền tính thật sự ngươi tới, chẳng lẽ các ngươi còn ứng đối không được? Nói xong cũng mặc kệ bọn họ phản ứng, đóng cửa lại đi nhanh rời đi, đây cũng là không có biện pháp xử. Nàng biết thí luyện giả nhát gan, đừng nhìn mấy nam nhân trên mặt không lộ, trên thực tế, nhất không nghĩ đơn độc hành động chính là bọn họ. Hai nữ nhân đều do này bọn đàn ông cường, cho nên nàng mới đem mộc thương cho Nhạc Kha. Mà không phải người khác, đến nỗi chủy thủ. Là suy xét đến Chu Châu là này nhóm người duy nhất am hiểu vận động. Thân thể tố chất lại thế nào cũng so người khác cường, mang lên bọn họ hành động thật sự quá chậm. Này tòa đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chiếu người thường hành động tốc độ, đừng nghĩ chỉ dùng một buổi trưa, thăm hoàn chỉnh cái đê khu, không bằng nàng chính mình hành động. Cũng tỉnh bọn họ thân thể kiều quý luôn là kêu mệt muốn nghỉ ngơi, trên hoang đảo. Một đạo thân ảnh nhanh chóng đi nhanh, đúng là 12, nàng vô dụng dị năng. Tốc độ như cũ không thấp ở đê khu xuyên qua, bởi vì chỉ là muốn tìm một tìm tuyết sơn địa hình. Thuận tiện tìm xem có hay không mặt khác phòng ở vật tư. Cho nên không cần kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi cái góc. Chỉ đại khái lược quá là được, mệt mỏi liền tại chỗ nghỉ ngơi một hồi. Ở tiếp tục đến nỗi tiểu phòng ốc nội mấy người. Nàng cũng không phải thực lo lắng, vũ khí cho bọn hắn để lại. Hơn nữa nhân số không ít, riêng là vài người nói. Không thiệt thòi được, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, 12 từ trên đại thụ trượt xuống. Nàng ở trên cây nhìn ra xa phụ cận địa hình, như vậy từ chỗ cao xem. So trên mặt đất hành tẩu phương hướng muốn mau, xoa xoa cái chán hãn. Ở trời tối phía trước đem đê khu dạo không sai biệt lắm. Xác định đê khu cũng không có tuyết sơn sa mạc chờ địa hình, đầu tiên đem tiếp theo mục tiêu đạt ở C. Khu cùng B khu, đê khu không có, A khu lái xe thời điểm cũng không thấy được, liền dư lại mặt khác ba cái khu. Nàng không tính toán ở lộn trở lại A khu. Cho nên tiếp theo mục tiêu là C khu, đang lúc nàng trở về đi thời điểm. Đồng hồ bá báo vang lên, lần này không phải đào thải bá báo, mà là nhắc nhở thanh thỉnh các vị chú ý. Nhảy dù đem với một giờ sau thả xuống vị trí tùy cơ, thỉnh với bản đồ chung tay động tuần tra nhảy dù vị trí. Bước chân một đốn, tiến tới nhanh hơn không ít nhảy dù. Lý Phi nhiệm vụ là bắt được hai lần nhảy dù, thời gian này đồng dạng không đợi người. Hôm nay đã là ngày thứ ba buổi chiều, nhảy dù mới lần đầu tiên thả xuống, thí luyện giả ở cái này phó bản thời gian tổng cộng chỉ có 7 ngày, sai mất lúc này đây. Nàng không xác định tiếp theo nhảy dù thời gian, nếu là mỗi 3 ngày một lần nhảy dù, 7 ngày nội, chỉ có 2 lần nhảy dù. Sai mất, liền đại biểu nhiệm vụ này sẽ thất bại, khấu trừ tích phân, nàng không cho phép. Bước chân càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, tốc độ thế nhưng cùng tật chạy không có gì khác nhau, một chân đá văng ra tiểu phòng ở cửa gỗ. Thở hổn hển khẩu khí thô, quản cái gì C khu không C khu, việc cấp bách là bắt được nhảy dù, bước đi vào. Cõng lên ba lô, một bên hướng ra phía ngoài đi một bên nói thu được nhảy dù nhắc nhở đi. Đi, đi trước e khu, kia khoảng cách cái nào khu vực đều không tính xa. Lần này nhảy dù chúng ta đến bắt lấy. Biết không, này một tiếng đá môn tiếng vang, bừng tỉnh nhàm chán buồn ngủ mọi người. Không đợi lấy lại tinh thần, liền thấy nàng bước đi tiến vào, cầm đồ vật lại đi nhanh hướng trốn đi. Vẻ mặt mộng bức ngẩn người, mới hậu chi hậu giác nàng nói chính là cái gì. Lập tức đứng dậy đi theo đi ra ngoài, cái này phương hướng không phải khác. Đúng là bọn họ tới khi ngừng du thuyền phương hướng, lên thuyền. Quét quét người dẫn đường nghiêm túc mặt, Mễ Tuyết môi mấp máy mở miệng cái kia. Người đều đi đâu, đê khu không có tuyết sơn địa hình sao? Đại khái xoay chuyển, cũng không có, vốn dĩ tính toán đi xê khu. Bất quá được đến bắt được nhảy dù lúc sau. 12 đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước, mở ra thuyền trả lời, nga, nghĩ nghĩ, nàng thật sự không biết cùng cái này người dẫn đường có nói cái gì nói. Người này nhìn qua lạnh lùng, còn không yêu phản ứng người, nàng cũng liền không tự thảo mất mặt, dứt khoát ôm đầu gối phát ngốc. Lý Phi là nhất để ý nhảy dù. Ai làm đó là hắn nhiệm vụ đâu, kéo đến thời gian càng lâu. Hắn càng lo lắng nhiệm vụ thất bại cùng không, đồng thời đặc biệt hâm mộ Trừ Tấn cùng Chu Châu này hai cái thêm vào nhiệm vụ hoàn thành người cái. Này rốt cuộc đến phiên hắn, ở một bên mặt mày hớn hở, nói như thế nào nói liền phải bôn nhảy dù đi. Bọn họ không phải hào hào sao, vì cái gì một hai phải lấy nhảy dù đâu. Diêu Dao đầu óc mênh mang nhiên. Cảm thấy khẳng định có không ít người đối nhảy dù ôm có ý tưởng, này chẳng phải là rất nguy hiểm. Nàng môi trương trương, muốn nói cái gì, Ngô Tân lại hướng nàng lắc đầu, nhìn đến bạn trai ám chỉ. Diêu Dao rốt cuộc chưa nói cái gì, không lộng điểm ăn mang theo sao. Đây là Nhạc Kha duy nhất quan tâm, mắt thấy đê khu tiểu đảo càng ngày càng xa. Bình tĩnh nói, 12 mắt nhìn thẳng, thời gian không kịp. Nhảy dù cùng đồ ăn so sánh với, ở đã chắc bụng qua sau, người trước tương đối quan trọng ra tới, là cái này màu đỏ ai cần đi, ở C khu, chúng ta mau đi đi, chậm bị người khác bắt được liền không hào, mấy người nhìn chằm chằm vào đồng hồ, thường thường click mở đồng hồ bản đồ, xem xét mặt trên hay không có rảnh đầu rớt xuống tiêu chí. Cho nên trên bản đồ trống rỗng nhiều một cái hồng dù dương icon lập tức đã bị phát hiện. Díu dít ngươi một lời ta một ngữ, trong đó đương thuộc Lý Phi nhất sốt ruột. Vội vàng thúc giục đi thôi. 12 giờ gật đầu, đi đầu ở phía trước, còn lại người theo ở phía sau, cũng may mắn nàng có dự kiến trước. Chờ ở đảo trung gian e khu, từ nơi này vô luận đi đâu cái khu đều sẽ không có quá lớn chiều ngang. Thế cho nên chậm trễ thời gian, đi ra rừng rậm. Trước mắt hình ảnh tức khắc từ xanh mượt biến thành trắng xóa một mảnh, màu trắng sông băng núi sông. Phiếm mang quang, thứ không có bất luận cái gì chuẩn bị bọn họ, đôi mắt nhất thời chướng đau chảy ra sinh lý tính nước mắt. Nhắm mắt, chậm rãi mở mới hào quá một ít, dưới chân là một loan sông nhỏ. Sông nhỏ đối diện cảnh sắc thực mỹ, bạch bạch ngai tuyết băng sơn. Ngay cả khô nhánh cây nha thượng cũng là tuyết trắng điểm xuyết. Treo băng xương, cơ hồ là một mảnh trắng xóa không thấy nhị sắc. Hết chương.